Chương 4586 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết không tha. Người đăng, Quách Tĩnh E dừng lại, tiểu tử, ngươi dám can đảm ở ta Vân gia phía trên lăng không, là ai? Đưa cho ngươi lá gan. Một nháy mắt, Vân gia người liền kịp phản ứng, giận chỉ Long Phi nhưng cũng tiếc, Long Phi ngay cả đáp lại hứng thú đều không có, đang lúc trở tay chính là một quyền ầm ầm ầm ầm, vô địch một quyền hoành không xuất thế, đại địa, thương khung, nhật nguyệt, sao trời, thời gian, không gian cùng hình. Phạt bảy đạo chi lực, hỗn tạp tạp trong đó, oanh, chân chính không phụ vô địch chi danh, một quyền phía dưới, toàn bộ Vân gia hàng phía trước đều bị Long Phi một quyền. Đánh nát thành cặn bã, vô số Vân gia đệ tử tán thân trong đó, tử vật nơi tán thân thậm chí, tại ở trong đó quy tắc giảo sát phía dưới, ngay cả hồn phách đều. Không thể đào thoát một kiếp, trực tiếp hồn phi phách tán, mà một quyền này, cũng khiến cho toàn bộ hãng hải thành triệt để bắt đầu cuồng. Bạo lúc này, Vân gia hạch tâm, Vân gia cao tầng chính tụ tập cùng một chỗ, mặt mày tỏa sáng. Ha ha ha, ba ngày, còn có ba ngày, toàn bộ viễn cổ thế giới, sẽ thành ta Vân. Gia ba nhà chi địa. Ba nhà chúng ta phân thiên địa, ngày sau lịch sử đem chân chính sửa. Huyền đế thiên hạ đã qua, có vị đại nhân kia tại, tương lai viễn cổ thế giới. Sẽ tại chúng ta chưởng khống phía dưới. Ha ha ha. Huyền gia người hưng phấn không thôi, một người đắc đạo, gà chó lên trời hiện tại, bọn hắn Vân gia đại đế sắp chứng thành đế nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn Vân gia sẽ thành viễn cổ tam cự đầu, trước kia Huyền gia chính là bọn hắn Vân gia tương lai, cho nên giờ phút này, người Vân gia đã vong hình, đắm chìm trong vô tận trong huyễn tưởng, nhưng đây hết thảy, lại theo Long Phi đấm ra một quyền, mà triệt để vỡ vụn ầm ầm lúc này, Vân gia người cũng cảm thấy cái này một cổ diệt thế lực. Lượng hủy. Diệt, toàn bộ Vân gia thần cung cũng bắt đầu lay động không chừng. Ta sát, đây là động đất sao? Chẳng lẽ là ta chủ đã muốn xưng đế? Địa chấn mẹ nó, đây rõ ràng là có người tại công kích tại ta Vân gia. Thật là lớn gan chó, lại vào lúc này cũng dám đến ta Vân gia nháo sự, đây là Thọ Tinh công chán sống a. Chơi hắn. Lập tức, Vân gia thần cung bên trong, vô số Vân gia hạch tâm đệ tử đều là một mặt phẫn nộ, trong mắt bọn hắn, Vân gia đã là lăng tuyệt thiên địa bá chủ, bọn hắn đã từng chịu đủ Huyền gia áp bách, hiện tại, đã vô tận huyễn tưởng lấy. Bắt đầu điên cuồng chưởng khống thế giới này, bao trùm chúng sinh, càng rỡ độc. Tôn thật không nghĩ đến, mộng đẹp còn chưa bắt đầu, liền bị người công tới cửa. Đến trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh, tính cả Vân gia trưởng lão cùng hạch tâm. Thành viên tất cả đều tòng thần cung bên trong đi ra. Một mặt nộ khí mà cũng tại lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng từ Vân gia bên ngoài giống. Như điên cuồng hướng phía Vân gia thần cung phun trào mà tới. Cứu mạng a! Trưởng lão cứu mạng! Có người tập kích, Vân gia bị hao tổn thảm trọng a! Vô số đệ tử đã chết thảm ở bên ngoài. Từng cái thân ảnh hốt hoảng mà tới, một mặt kinh hãi cùng sợ hãi, mà lại tóc. Tai bù xù, thần sắc bối rối. Vội cái gì hoảng, lúc này đến ta Vân gia nháo sự, bất kể là ai, đều chẳng qua. Là đi tìm cái chết. Một đám phế vật, nuôi các ngươi đều nuôi không. Ta Vân gia khí khái đâu? Ta Vân gia kiêu ngạo đâu? Ta Vân gia tín niệm đâu? Tất cả đều bị các ngươi cho ăn trong bụng sao? Thần cung trước đó, một cái Vân gia lão giả một mặt âm trầm, biểu hiện được cực kỳ uy nghiêm đứng lên về sau. Vô số Vân gia tử đệ cũng là như thế, một mặt chỉ tiết rèn sắt. Không thành thép cảm thấy hiện tại, bọn hắn Vân gia đã muốn vấn đỉnh viễn cổ, nhưng những đệ tử này biểu hiện, thực sự là quá quất ức, gặp được một ít chuyện liền kinh sợ. Muốn chết muốn sống. Không, không phải trưởng lão, quá mạnh. Căn bản ngăn cản không nổi a, hắn căn bản cũng không phải là người, một quyền. Liền hủy đi chúng ta nửa cái Vân gia. Hàng ngàn hàng vạn đệ tử bị một quyền cho trấn sát. Nếu như không phải chúng ta khoảng cách khá xa, hiện tại chúng ta cũng đã chết. Vân gia đệ tử nói, có thể móc ra thăng thiên đối bọn hắn đến nói, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Cho nên lúc này Vân gia trưởng lão cùng những cái kia đệ tử tinh anh, đối bọn hắn đến nói, không có chút ý nghĩa nào, thậm chí, ngay cả phản bác đều chẳng muốn đi mở miệng. Làm càng. Một quyền. Ngươi khi lão phu mắt mờ sao? Vừa rồi lực lượng, rõ ràng. Ẩn chứa rất nhiều khí tức, mà lại ta Vân gia trận pháp cường đại cỡ nào, ngươi. Nói một người một quyền liền hủy diệt nửa cái Vân gia. Ngươi khi lão phu ngốc. Sao? Vân gia trưởng lão ngoài mạnh trong yếu, vô cùng nổi giận, hắn thấy, những đệ tử này rõ ràng chính là vì mình nhát gan kiếm cớ, thậm chí. Bố trí ra như thế Thiên Phương Dạ Đàm trò cười, hắn tuyệt đối không tin, một người có thể đem Vân gia làm hỏng thành dạng này. Trưởng lão, ta nói chính là thật. Đối phương thật chỉ là một người, mà lại chỉ xuất một quyền, sau đó chúng ta. Toàn bộ Vân gia trận pháp liền tan vỡ. Hiện tại, hắn cũng nhanh muốn tới. Vân gia đệ tử vẫn như cũ cực lực giải thích đến. Hừ, ngươi sợ là sợ choáng váng, ta Vân gia làm sao ra ngươi như thế cái phế. Vật, y. Tới vừa vặn, lão phu ngược lại là muốn nhìn, đối phương đến cùng là một người. Vẫn là một tổ chức, vậy mà đưa ngươi phế vật này sợ đến như vậy. Nhưng mặc kệ là bao nhiêu, để chấm dứt quả đều chỉ có một cái, đó chính là. Chết, y. Nhục ta Vân gia người, giết không tha. Vân gia trưởng lão nghiêm nghị nói xong, chấn động toàn thân, mà sau lưng Vân gia đệ tử, đều quăng tới Tôn Sùng ánh mắt mà trưởng lão này, trên mặt cũng là hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ hưởng. Thụ loại này bị người Tôn Sùng cảm giác nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh, trực tiếp ánh vào đám người trong tầm. Mắt bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, trên hư không, từng. Bước một đi tới. Vậy mà không có chạy. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Long Phi từ tốn. Nói, lúc đầu, hắn coi là trải qua trước đó thủ đoạn, Long Phi còn sợ mình tới đến. Người đã đi chạm rỗng, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không có chạy, ngược lại. Giống như là nghênh đón mình mà đồng dạng, kinh ngạc không chỉ là Long Phi, còn có đối diện Vân gia người, lúc này bọn hắn trợn mắt hốc mồm, ánh mắt không ngừng mà nhìn ra ngoài muốn tìm kiếm càng nhiều thân ảnh. Thế nhưng là, bọn hắn chú định thất vọng bởi vì một trận chiến này, chỉ có Long Phi. Một người. Thật chỉ có một người. Vân gia tử đệ nhìn xem Long Phi ngạo nghễ lăng lập hư không, cả đám đều mộng. Bức bọn hắn đồng dạng nghĩ không ra, hết thảy đều là thật nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nếu quả như thật chỉ có Long Phi một người, kia Long Phi lực lượng nên mạnh cỡ nào, một quyền liền rách Vân gia trận pháp, lực lượng kia cho có bao nhiêu cuồng. Bảo, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ bản năng liền sinh ra một loại sợ hãi, nhất là lúc này, Long Phi quá hờ hững, Long Phi càng là lạnh nhạt, trong lòng. Bọn họ thì càng khủng hoảng, chính là Vân gia trưởng lão, lúc này trên mặt cũng không có trước đó cuồng. Ngạo, thay vào đó là một loại ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không, ngươi đã xông ra di thiên đại họa. Thừa dịp lão phu còn không có tức giận. Tranh thủ thời gian tự trói, quỳ. Xuống tạ tội, còn có thể miễn đi liên lụy chi tội. Nếu không, hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, tất cả đều giết không tha. Vân gia trưởng lão nói. Giết không tha. Long Phi nhẹ nhàng nhíu mày, một mặt khinh miệt nhìn xem Vân gia trưởng lão. Tốt, vậy liền như ngươi lời nói, hôm nay tất cả người Vân gia, giết không tha.